Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 765, chiến là chết, không chiến cũng chết. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giết không chết người, như vậy muốn giết chết chỉ có thể diệt đi linh hồn hắn quá khứ, nàng một mực không rõ ràng cái gì gọi là ác linh chi hồn, hôm nay xem như đốn ngộ qua đây. Từ quang một huyễn, từ khúc đàn nhi lông mày trong lòng bay ra một vòng ánh sáng, lại một hồi. Không trung treo lấy một hạt châu, chấn hồn khúc đang sâu kín thổi, như oán tựa như khóc. Mà đế linh hồn đang không ngừng dãy giụa, nhưng lại để chấn tâm châu to lớn lực lượng nắm. Mặc kệ ma đế lại thế nào liều chết chống cự, vẫn là không đứt bị buộc hút gần chấn tâm châu. Đến sau cùng, rõ ràng nhìn thấy ma đế một điểm mà sờ vào đến chấn tâm châu ở trong. Vốn là tử sắc chấn tâm châu, ở trong cũng mông bên trên hắc vụ, ma đế khủng bố tà ác khí tức quá mạnh, nhất thời nửa khắc cũng yên tĩnh hóa không. Khúc đàn nhi chấn hồn khúc một mực không có dừng lại. Thời gian chậm rãi quá khứ, xung quanh linh khí dần dần lui rời ra, quay về giữa thiên địa. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, chấn tâm châu hắc vụ dần dần trở thành nhạt, lại đến hoàn toàn biến mất. Cái này một khắc chấn tâm châu trở nên dị thường thanh linh triệt thấu, bên trong Nguyệt Nha Nhi tựa hồ lớn lên một điểm. Ẩn chứa thần bí nhưng lại quỷ thần khó lường lực lượng. Rất nhanh, chấn tâm châu lại lần nữa biến mất đến nàng mi tâm. Khúc đàn nhi nắm chặt tiêu tay nhỏ buông lỏng, ngã xuống. Rơi xuống lúc ngã vào một cái bền chắc khuỷu tay. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ sớm đã không có màu máu, từ cái này trong cái miệng nhỏ nhắn máu tươi lại lần nữa tràn ra. Nàng nhìn qua Mạc Liên Thành lo lắng tuấn dung, nhìn qua cái kia ôn nhu ánh mắt, khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, thực tốt a hát, cuối cùng không có việc gì. Thành Thành, ta là thật, thật rất thích ngươi, nàng rất ít nói ra miệng, nàng là ưa thích hắn. Nói ra câu này lúc nàng hôn mê đi qua, đàn nhi, Mạc Liên Thành tuấn dung biến sắc, vừa mới ma đế mà nói, hắn cũng nghe đi vào. Chẳng lẽ nàng thật muốn chết sao? Không, cứu nàng, thiên thủy chi, đúng a, linh thụ bên trong còn có sinh mệnh nguyên dịch. Mạc Liên Thành ôm khúc đàn nhi trực tiếp hướng vạn năm linh thụ chạy vội. Những người còn lại có thể di động cũng đứng lên, bắt đầu thu thập tàn cuộc. U Minh nhất tộc cao thủ đã toàn bộ chạy tới nơi này, còn lại không có xuất hiện đều là một chút lão ấu phụ nữ trẻ em, bộc phát một trận chiến này trước vì là lưu lại U Minh nhất tộc huyết mạch sớm đã an bài địa phương làm cho các nàng trốn đi. Bọn hắn tại thu thập thời điểm, không biết, tại cách đó không xa một hòn đá dưới, lóe ra một con đường nhỏ lớn cỡ bàn tay cái bóng, đang lặng lẽ từ trên mặt đất trốn chạy. Sau cùng chui vào đến trong bụi cỏ dại, hoàn toàn biến mất không gặp. Đảo mắt qua ba ngày, U Minh nhất tộc trong thôn trang nhỏ, mà đế chết đây vốn là đáng giá chuyện cao hứng. Nhưng U Minh nhất tộc cũng chết gần nửa cao thủ, bóng tối tự nhiên một mực bao phủ. Trọng thương thở hơi cuối cùng những người kia cũng bởi vì Mạc Liên Thành diệu thủ hồi xuân, lại tăng thêm dùng thiên thủy trì bên trong sinh mệnh nguyên dịch hợp với linh đan, cũng từng cái nhặt về một cái mạng. Tỷ như, bảy cái trưởng lão là chết hai cái, còn lại mấy người vốn là nội thương tích lũy, cũng sống không bao lâu, nhưng bởi vì thiên thủy trì tồn tại cũng may mắn mới tốt lên. Lưu Thiên Thủy lúc này đang mặt mày ủ rũ ngồi tại một chương trên giường gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cũng sắp chết hắn, Mạc Liên Thành đồng dạng dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu hắn. Bởi vì hắn bị thương so sánh nặng, còn lại sinh mệnh nguyên dịch toàn bộ dùng tại hắn trên người. Xem như nhặt một mạng, chỉ là có một người một mực không tỉnh lại nữa. Khúc đàn nhi không có tỉnh, thân thể nàng rõ ràng đã không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Mạc Liên Thành cũng kiểm tra không ra nguyên nhân, cách chương.